Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phá rồi lại lập. Ảnh Dực trong nội tâm rất là nhức cả trứng rái. Tiết Mục muốn lừa đảo hắn tâm lý nắm chắc, nhưng việc này hắn cũng xác thực là đối lý. Dù sao phục giết Tiết Thanh Thu chuyện này ở phía trong, hắn là mấu chốt nhất điểm. Không có hắn theo dõi tập trung phương vị, trên đời hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không người có thể dự đoán mai phục Tiết Thanh Thu. Huống chi hắn còn ra tay khiến cho Tiết Thanh Thu vô pháp khẩn cấp lui lại. Nói hắn là đầu đảng tội ác đều không quá phận. Hắn cũng biết Tiết Mục trong nội tâm căm tức, không lo sân vạch mặt đó là bởi vì Tiết Mục đỉnh đầu không có thực lực. Nếu Tiết Thanh Thu chạm ở đây đã sớm một kiếm bổ đã tới. Còn với ngươi đàm cái lông sinh ý, khá tốt hắn tại vây công trong quá trình thủy chung không có ra tay, xem như dừng cương trước bờ vực. Hơn nữa tại Tiết Mục sau khi xuất hiện, hắn còn hiện thân ngăn trở chính đạo mọi người. Cái này gọi là lấy thì không đến mức vạch mặt, hôm nay còn có thể hòa đàm. Chỉ có điều không trả giá những thứ gì là không thể nào. Ảnh Dực trầm mặc một lát, có chút thịt đau mà nói. Ta biết Tiết Tổng Quản xây độc, bổn tông cũng có ngàn năm truyền lưu độc kinh, nguyện cùng Tiết Tổng Quản chia sẻ. Tiết Mục xì mũi coi thường. Các người Vô Ngân Đạo không phải chủ tu độc, lấy chính mình thiên môn đến giả làm cái gì hào phóng. Ảnh Dực lắc đầu nói. Cái này Tiết Tổng Quản tự hiểu lầm. Tại nhiều khi, thích khách cùng thối độc hạ độc cùng một nhịp thở. Bổn tông lúc này trên đường có chỗ rất độc đáo. Đối với Tiết Tổng Quản tuyệt đối phi thường hữu dụng. Hơn nữa có thật nhiều độc môn độc phương. Bản không nên truyền ra bên ngoài. Chỉ là hôm nay độc một trong đạo đã không phải chủ lưu. Bổn tọa liền làm chủ. Tặng cho Tiết Tổng Quản dùng bày ra tạ tội chi thành. Tiết Mục có chút ý động. Bách Thảo Lục cuối cùng chỉ là nhất gia chi ngôn. Hơn nữa thì như vậy một quyển sách, ngay độc vật ghi chép đều chưa chắc nguyên vẹn. Độc phương thì vài loại, xác thực cần hắn núi chi thạch bổ sung. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục lừa đảo. Tại hạ chính mình độc điển đều không thể đọc xong. Tông chủ nói tuy có lý, lại không phải ta nhu cầu cấp bách. Ảnh Dược cũng không ngoài ý. Nói, đây chỉ là một điểm thành ý. Cũng sẽ phối hợp một ít đương thời khó tìm độc vật. Cung cấp Tiết Tổng Quản nghiên cứu chi dùng. Đương thời khó tìm sự việc. Cái này thành ý tự tương đối đủ. Không phải có tiền có thể đổi đến, mà là người ta tông môn ngàn năm qua nội tình. Tiết Mục thần sắc hơi nguội, cười nói, không biết hoàng đế thỉnh Ảnh Dực tông chủ ra tay, bỏ ra những thứ gì. Ảnh Dực cũng trở về đáp rất kiên quyết, một ít đối với tại hạ đột phá động hư hữu ích vật mà thôi. Những này Tiết Tổng Quản hưu dẫn ra, bổn tọa vô luận như thế nào không biết lấy ra, ngược lại hoàng đế tặng kinh giao một mảnh trà núi, nếu là Tiết Tổng Quản cố ý. Tiết Mục giật mình, rất chân thành mà đánh giá Ảnh Dực liếc, trà núi, thứ này thì có chút ý tứ, đối với người khác có lẽ chỉ là một cái không có thể có bao nhiêu thu vào sản nghiệp. Nhưng tại Tiết Mục xem ra tác chính là có, khác hàm nghĩa, loại này núi rừng thổ địa, chính thống, thu hoạch, thổ địa quyền sở hữu cùng khống quản quyền, cho tới bây giờ đều là chính đạo đất phần trăm. Ma môn có thể trộn lẫn một cước lời mà nói. Có đủ chính là chính trị mặt giá trị. Cũng không phải là tiền lời đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Tiết Mục lập tức nói. Chỗ ngồi này trà núi. Nếu là cắt một bộ phận cho tại hạ, chúng ta hợp tác là được tiếp tục nói chuyện. Ảnh Dực mắt hí nhìn hắn một hồi. Bỗng nhiên nói, cắt một bộ phận, bổn tọa cự tuyệt. Nhưng nếu là Tiết Tổng Quản nguyện ý nhập điểm phân tử, bổn tọa đưa tặng một thành. Hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương thâm ý. Ba thành, hai thành, thành giao, Tiết Mục bỗng nhiên tự tách ra vui vẻ, nhiệt tình mà mời Ảnh Dực đi trong một phòng trang nhã. Kỳ thật Ảnh Dực tông chủ có lẽ hay là rất diễn giải nghĩa. Cuối cùng còn giúp chúng ta cản lại cái kia đám hòa thượng đạo sĩ đuổi giết. Tại hạ rất cảm giác thịnh tình, lúc này nhớ rõ ta giúp ngươi ngăn đón người chi công rồi. Ảnh Dực tức giận mà hừ một tiếng, thối nghiêm mặt không tiếp lời. Mẹ chứng đường đường nhất tông đứng đầu bị ngăn ở cửa ra vào nói chuyện hồi lâu bất bình đẳng, chiến tranh bồi thường, lúc này mới bằng lòng mời người nhập tòa. Trước kia còn tưởng rằng cái này Tiết Mục trí tuệ bao la ấy nhỉ. Hôm nay xem ra cũng không thấy đắc chứ sao. Bất quá là nhìn hắn điểm mấu chốt ở đâu mà thôi. Sự tình khác có thể không so đo. Xúc động điểm mấu chốt. Nói không chừng so với ai khác đều có thù tất báo. Tông chủ không cần phải cảm thấy ta Tiết Mục trúc gạch gõ đắc bang bang vang lên. Độc kinh độc vật trà sơn giã tựu có chuyện như vậy. Rất nhanh người tựu sẽ biết tại hạ dẫn tới tốt lắm chỗ. Vào trong một phòng trang nhã, Tiết Mục phân phó người đi lấy giấy bút, cười nói, hôm nay liền cung cấp thiên thứ nhất câu chuyện, cho Phong Ba Lâu thử thủy dùng. Ảnh Dực có chút chờ mong hỏi, là Tiết Tổng Quản hôm qua nói trường câu chuyện sao? Không có ý tứ. Đêm qua ra chuyện như vậy, Tiết Mỗ còn bị Lận Vô Nhai đâm bị thương, nơi nào đến thời gian tinh lực ý tưởng dài câu chuyện ngắn trước dùng đến a. Đợi một chút, Ảnh Dực bỗng nhiên đứng lên, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói dài câu chuyện không phải há miệng sẽ tới, trước dùng ngắn ứng phó xuống. Ta không phải hỏi cái này, ngươi bị ai đâm bị thương? Lận Vô Nhai. Ảnh Dực thất thanh nói, cái kia ngươi làm sao có thể còn sống? Tiết Mục tức giận nói, ta đây bây giờ là quỷ có thể a? Ảnh Dực thần sắc biến ảo tốt một hồi, chắp tay, trong giọng nói nhiều vài phần nghiêm nghị kính ý. Nguyên lai Tiết Tổng Quản còn có dấu không tầm thường tuyệt kỹ. Tại hạ thất kính. Giờ khắc này Tiết Mục thật sự nhận thức đến vì cái gì tối hôm qua Tiết Thanh Thu sẽ là cái kia thuyết pháp rồi. Tiếp Lận Vô Nhai một kiếm, tổn thương mà không tử. Trên thế giới này thật sự có thể thổi phá thiên sự tình. Tốt so với lúc trước Mộ Kiếm Ly theo thân đồ tội trong tay chạy trốn, chính thức làm cho nàng danh chấn thiên hạ. So với trước bao nhiêu chiến đều hữu dụng. Hắn có lẽ hay là tức giận, ai yêu bị hắn đâm chọc tự chính mình lần lượt đi. Lão tử nổi giận trong bụng ni. Ảnh Dực nhìn mặt mà nói chuyện, giống như lĩnh ngộ cái gì, bật cười nói, Tiết Tổng Quản là ở ghen. Kỳ thật Lận Vô Nhai sự tình bổn tọa biết rõ một ít, Tiết Tổng Quản nên vậy có thể an tâm mới được là. A hát. Tiết Mục chăm chú bắt đầu đứng dậy, xin lắng tai nghe, năm đó Lận Vô Nhai xác thực đối với lệnh tỷ động chân tình. Sau kiếm tâm động dao động, thiếu chút nữa cả người đều phế đi. Lúc trước vấn kiếm tông vô số trưởng bối vô cùng đau đớn. Khí Lận Vô Nhai bị yêu nữ chỗ hoặc, việc này không giả. Ảnh Dực thở dài, nhưng Lận Vô Nhai không hổ là đương thời nhân vật đứng đầu. Không ngờ bị hắn phá rồi lại lập. Kiếm tâm cải tạo, ngược lại càng thêm ma luyện phong duệ, trở nên hỗn lăn lộn tan ra vô hà. Động hư đại quan cơ hồ là không hề trở ngại mà một mạch mà phá. Lúc ấy thiên hạ không biết bao nhiêu người tại cười nhạo cái này rơi xuống đất Phượng Hoàng. Kết quả một lần nữa Phượng Tường Cửu Thiên, những người kia mặt đều bị đánh sưng lên. Phá rồi lại lập sao? Tiết Mục như có điều suy nghĩ. Kỳ thật dưới mắt bọn hắn Tinh Nguyệt Tông tình huống cũng coi như một loại phá rồi lại lập a. Hy vọng có thể cao hơn tầng 1. Không chỉ là phá rồi lại lập, mà là khám phá thất tình. Ảnh Dược nghiêm nghị nói, cái gì gọi là động hư? Đã khám phá, tự nhiên hiểu rõ. Lận Vô Nhai lúc này trong nội tâm căn bản không có thất tình lục dục, chỉ có một thanh kiếm. Tiết Mục trong nội tâm vừa động, nheo lại con mắt, theo như nói như vậy, hắn đi ra tình kiếp tự ý nghĩa buông xuống. Nếu như hắn có lẽ hay là trầm mê tình cũ, lúc trước tựu căn bản đi không xuất ra tình kiếp, vốn tưởng rằng Lận Vô Nhai tối hôm qua không khoa học cử động là nhớ tình cũ. Hôm nay xem ra giống như chưa hẳn, cái này cùng kiếm đạo của hắn tướng bội, không thể nào nói nổi. Hắn có lẽ là có dụng ý khác. Cái kia rốt cuộc là vì cái gì? Ảnh Dực đương nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười nói, cho nên Tiết Tổng Quản không cần lo lắng có như vậy tình địch. Tiết Mục đã tỉnh hồn lại. Ha ha, cười một tiếng. Thì ra là thế. Đa tạ Ảnh Dực Tông chủ khuyên. Lúc này văn chương đưa đến, nhưng lại Thiên Thiên tự mình đưa tới. Hướng về phía hai người Yên Nhiên cười yếu ớt. Nghe nói Tổng Quản muốn viết văn, Thiên Thiên chỉ cầu thấy vì nhanh, chớ trách Thiên Thiên mạo muội. Đắc, nhắc tới trên đời ai là Tiết Mục tiểu hoàng văn đệ nhất thiết phấn, cái kia hẳn là Thiên Thiên không thể nghi ngờ. Đối mặt cái này kinh sư đệ nhất danh kỹ, Ảnh Dực ngay nhìn cũng không nhìn liếc, hiển nhiên tâm tư hoàn toàn đúng nữ nhân không có hứng thú. Trực tiếp thúc giục nói, ta và ngươi đã hợp tác, điểm ấy việc nhỏ cũng không cần cảm ơn. Tại hạ càng muốn nhìn một chút tổng quản hay văn. Tiết Mục ước lượng đặt bút, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười nói, Phong Ba Lâu có sợ không nơi công cộng có thương tích phong hóa. Thằng nhãi này trước kia nói ghi đoạn văn thời điểm, Ảnh Dực cũng đã có chuẩn bị tâm lý tám phần là cái loại này ngoạn ý chơi đùa. Nghe vậy ha ha cười một tiếng, đương nhiên không sợ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.